tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 540. Nhưng mà lập tức, nàng nhẹ nhàng nhăn lông mày lại. Nàng nhìn thấy mấy chữ mẫu Lâm Hiên viết. Tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo. Hình thái không tốt, trình độ thư pháp này cũng quá bình thường. Đông Hoàng Tử U không khỏi nhìn Lâm Hiên một chút. Âm thầm lắc đầu, đầu nói nét chữ nết người. Lâm Hiên tướng mạo có 102 cửu thiên thập địa. Trình độ viết chữ cũng không thể quá kém nha. Huống chỉ có khi hắn còn phải dạy dỗ chúng nữ nhi. Nhất định phải tăng trình độ thư pháp lên mới được. Lâm Hiên, ta có một bộ thư pháp tâm đắc tự sáng tạo. Hôm nay dạy nó cho ngươi đi. Đông Hoàng Tử U cho mấy người Tuyền Châu qua một bên chơi. Mình đi tới trước mặt Lâm Hiên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên lắc đầu. Sau này hãy nói đi. Từ tiền thế, Lâm Hiên chính là một người lười viết. Bây giờ có hệ thống bảng thân. Nói không chừng khi nào giúp chúng nữ nhi làm một chuyện thì có thể đạt được một cái kỹ năng thư pháp cấp tông sư. Như vậy không thơm sao? Không cần khổ cáp cáp đi học tập a. Đông Hoàng Tử U im lặng thở dài. Gia hỏa này thiên phú có, nhưng mà tương đối lười. Khẽ cắn môi, Đông Hoàng Tử U nói. Vậy chúng ta đánh cược đi. Được không? Nàng cảm thấy Lâm Hiên học được thư pháp không những có lợi với hắn, có thể trợ giúp chúng nữ nhi đề cao trình độ thư pháp. Bởi vậy, nàng quyết định dùng phương pháp đánh cược để Lâm Hiên đồng ý học tập thư pháp. Đánh cược, Lâm Hiên chưa sợ ai, dù là mẹ của hài tử hắn cũng như thế. Mà trước mặt chúng nữ nhi, Lâm Hiên đương nhiên không thể rụt rè, nếu không còn dựng hình tượng vĩ đại trong lòng chúng nữ nhi như thế nào nữa. Thế là Lâm Hiên vẻ mặt tự tin nói, ngươi nói đi, đánh cược gì? Đông Hoàng Tử U hơi nhếch khóe môi lên. 7 ngày, mấy chữ ngươi dạy cho mấy người Tuyền Châu. Nếu như không thể viết ra trình độ như mấy người Tuyền Châu, vậy phải đồng ý để ta dạy cho ngươi. Không có vấn đề, Lâm Hiên không cần suy nghĩ. Lập tức đồng ý, trong vòng 7 ngày. Cho dù hệ thống không có ban thưởng kỹ năng thư pháp, Lâm Hiên cũng không chút hoảng. Phải biết, trong giáo trình Vú Em Hoàn Mỹ có hỗ trợ luyện tập mấy chữ dễ viết sai này. Phụ trợ này dùng có thể giúp Lâm Hiên nhanh chóng viết xong mấy chữ này trong khoảng thời gian ngắn. Để giáo dục chúng nữ nhỉ, bởi vì chúng nữ nhi đã nắm giữ kỹ xảo thư pháp, Lâm Hiên chỉ cần dạy cho các nàng bút thuận chính xác là được. Bởi vậy không có sử dụng công năng phụ trợ này. Cho nên hắn rất muốn nói cho Đông Hoàng Tử U, nàng muốn xáo lộ mình, mưu kế sẽ không được như ý. Nhưng mà nếu như muốn chơi, vậy thì chơi một lần, giải quyết cho gọn. Lâm Hiên hỏi, như vậy nếu ta có thể viết chữ đẹp, làm sao bây giờ? Đông Hoàng Tử U cười thầm trong lòng. Hiện tại xem ra, Lâm Hiên đã thành công bị mình dẫn mắc câu rồi. Về phần trong vòng 7 ngày hắn đạt tới trình độ mấy người Tuyền Châu, Đông Hoàng Tử U cảm thấy rất không có khả năng. Nàng hơi mỉm cười. Nếu ngươi có thể viết ra, có thể tùy tiện đưa ra một yêu cầu cho ta. Môi nhử này đủ lớn chứ, An không hổ là nhất đại nữ đế, làm việc rất có quyết đoán. Lâm Hiên lộ ra một tia nghiền ngẫm. Yêu cầu gì cũng được thật sao? Nói tới chỗ này, Đông Hoàng Tử U đành phải cắn răng một cái. Gật đầu, Đông Hoàng Tử U nhìn thấy Lâm Hiên muốn đánh cược với mình, cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cho dù nói thế nào, nàng đã khơi dậy một chút xíu lòng cầu tiến của Lâm Hiên. Vạn sự khởi đầu nan, có lần đột phá này, nàng tin tưởng sau này nhất định có thể khích lệ Lâm Hiên. Cho đến khi hắn lợi dụng trí tuệ của mình lấy được tiến bộ càng lớn, đạt tới tầng thứ cao hơn. Về phần Lâm Hiên sẽ đưa ra yêu cầu gì, điểm này Đông Hoàng Tử U không lo lắng. Nàng cảm thấy, lần đánh cược này, Lâm Hiên phần thắng xa vời. sảng khoái đồng ý đánh cược với mình như vậy, chỉ sợ là bởi vì trước mặt chúng nữ nhi, không muốn làm hỏng hình tượng cha. Lùi một vạn bước, cho dù Lâm Hiên thắng, Đông Hoàng Tử U cũng có thể tiếp nhận. Ở chung lâu như vậy, nàng biết Lâm Hiên mặt ngoài phóng túng không bị trói buộc, thực chất lại là nam nhân rất có phong độ quân tử. Đông Hoàng Tử U tin chắc, hắn sẽ không đưa ra yêu cầu vô lễ với mình, cho nên kể một ngàn nói một vạn, chỉ cần hắn có thể thắng, mình sẽ thỏa mãn hẳn trong phạm vi thích hợp. Cứ quyết định như vậy đi. Đông Hoàng Tử U hiếm thấy nở một nụ cười với Lâm Hiên. Nụ cười này, xinh đẹp như hoa, sán lạn như dương, làm thiên địa thất sắc trong nháy mắt. Nhìn thấy Lâm Hiên, trong mắt hai người này đồng thời lộ ra vô cùng kính ngưỡng chỉ sắc. Biểu cảm như nhìn thấy tiên nhân, kích động sùng bái, hớn hở ra mặt, bái kiến đế phu. Không đợi Mộ Ấu Khanh thông báo tên hai người, bọn họ liên tục không ngừng bước nhanh đi lên trước hành lễ với Lâm Hiên. Mộ Ấu Khanh có chút há miệng nhỏ, những người này nhìn thấy biểu tỷ phu cũng quá kích động chứ. Nhưng mà liên tưởng đến kinh thế tài hoa của Lâm Hiên, Mộ Ấu Khanh cũng hiểu được tại sao hai người kích động khó có thể bình an như thế. Cách chương